xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 657, tam giới mạnh nhất hồng bao đoàn, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm thừa sứ Thanh Hoa là thật, là Trương Tiểu Nhạc mắt nhìn xuyên tường có vấn đề, cho nên hắn mới nhìn rõ người khác nhìn không thấy chữ. Nói trắng ra điểm, những chữ kia căn bản lại không tồn tại, chỉ là cố thiền vũ để Địa Tạng Vương Bồ Tát tại mắt nhìn xuyên tường phía trên đã làm một ít tay chân. Cố thiền vũ mỉm cười, liền thích xem Trương Tiểu Nhạc nhảy nhót lấy kiếm chuyện, cuối cùng bị đánh mặt dáng vẻ. Trương Tiểu Nhạc kiên trì nói sứ Thanh Hoa là đồ già, nhưng là lại không bỏ ra nổi chứng cứ tới. Nhậm thừa hung hăng dốc thịt lấy Trương Tiểu Nhạc, hắn lạnh lùng mà cười cười. Hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh cái này đồ sứ là giả, xem ra lão gia tử trên mặt mũi ta cũng không hố ngươi. 870 vạn, ngươi một phân tiền cũng không có thể thiếu cho ta chụp nơi này. Nếu không đừng trách ta không khách khí, ngươi một cái đồ già còn dám muốn ta 870 vạn. Trương Tiểu Nhạc cười nhạo, hắn phi thường tin tưởng mình mắt nhìn xuyên tường, cái này sứ Thanh Hoa tuyệt đối không thể nào là thật. Nhậm thừa sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn Trương Tiểu Nhạc ánh mắt hận không thể chơi chết hắn giống như. Đinh lão gia tử cũng trầm mặt, có vẻ hơi không vui. Thật tốt một cái yến hội, quấy nhiễu thành như vậy không nói, hôm nay có thể đến đều là thượng lưu xã hội quyền quý. Trước mặt nhiều người như vậy tại sinh nhật của hắn bữa tiệc nháo, cái này khiến hắn mặt mò để nơi nào. Bầu không khí nhất thời lâm vào thế bí. Ngay lúc này Tống lão tới. Tống lão vẫn là mặc một bộ gấm mặt đường trang, mang trên mặt nho nhã ý cười, nhìn đặc biệt giống nho học mọi người. Thấy Tống lão tới, Đinh lão gia tử hòa hoãn một chút sắc mặt, sau đó tiến lên nghênh đón Tống lão. Thật có lỗi, thật có lỗi, trên đường kẹt xe cho nên mới san san đến chậm. Tống lão cười đối Đinh lão gia tử nói, trông thấy một đống người vây tại một chỗ, Tống lão con người lướt qua một vẻ kinh ngạc. Mọi người đây là, nhắc lên cái này Đinh lão gia tử mặt liền có chút đã đen. Không đợi Đinh lão gia tử nói chuyện, Nhậm thừa liền mở miệng, Tống lão ngài tới thật đúng lúc, ta cái này có một cái sứ Thanh Hoa nhờ ngài giám định. Bất quá, cái này sứ Thanh Hoa bị tiểu tử này rớt bể. Nhậm thừa cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc Trương Tiểu Nhạc, nhìn thấy trên bày ra một đống mảnh sứ vỡ, Tống lão lông mày cau lại, sau đó đi qua cầm lấy trên đất mảnh vỡ xem qua. Nhìn một lúc lâu, Tống lão mới lộ ra một bộ vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, Càn Long năm bên trong đồ tốt. Nghe thấy Tống lão lời nói, Nhậm thừa kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Tống lão là giới cổ vật chuyên gia, hắn đã nói đây là Càn Long năm bên trong đồ vật, vậy khẳng định liền không sai được. Không có khả năng, đây không có khả năng là thanh triều đồ vật, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Trương Tiểu Nhạc một mặt hoài nghi nhìn Tống lão, thấy Trương Tiểu Nhạc đôi ánh mắt của mình có chất nghi. Tống lão cũng không tức giận, hắn nhìn thoáng qua Trương Tiểu Nhạc, vậy ngươi có cao kiến gì đâu? Cái này rất rõ ràng chính là một kiện cao phẳng phẩm, hơn nữa còn là lưu ly nhà máy chế tạo. Trương Tiểu Nhạc cầm lấy trong tay mảnh sứ vỡ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng, đây chính là chứng cứ. Tống lão nhìn thoáng qua Trương Tiểu Nhạc trong tay mảnh sứ vỡ, hắn cười lắc đầu, người trẻ tuổi nói chuyện làm việc phải có chứng cứ rõ ràng, không thể ăn nói bừa bãi. Trương Tiểu Nhạc mặt lập tức liền kéo xuống, hắn lạnh lùng mở miệng, thiệt thòi ta trước kia còn lấy ngươi làm đại sư, không nghĩ tới ngươi cùng đám người này đồng dạng, không có tiêu chuẩn, không có ánh mắt. Ta không phải là chưa từng thấy qua cuồng vọng người trẻ tuổi, giống ngươi cuồng vọng như vậy ta cũng là lần đầu tiên thấy. Tống lão mở miệng cười, nhưng là đáy mắt nhưng không có mỉm cười. Vốn dĩ hắn đối Trương Tiểu Nhạc phi thường có hảo cảm, thậm chí nghĩ thu hắn làm đồ đệ, không nghĩ tới người này bản lãnh gì cũng không có, ngược lại rất ngông cuồng. Cách Trương